Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tại Aniki băng hải tặc trên đường càng chạy càng xa. Trái ác quỷ đồ giám, ghi chép trái ác quỷ năng lực bí tàng thư tịch, nó truyền lưu thế gian đến cùng bao lâu đã không cách nào khảo chứng. Nhưng là thô sơ giản lược đoán chừng, hẳn là tại chính phủ thế giới thành lập trước đó, vật này liền đã tồn tại, đồng thời còn tại theo thời gian trôi qua, không ngừng bị hậu nhân tiến hành hoàn thiện. Mặc dù cái này trái ác quỷ đồ giám cũng không phải là ghi chép tất cả trái ác quỷ chủng loại cùng hình thái, nhưng cũng là nhiều vô số. Nó giá trị tuyệt đối được xưng tụng là côi bảo hai chữ. Bởi vì có trái ác quỷ đồ giám, liền có thể ở mức độ rất lớn tránh cho lung tung ăn trái ác quỷ mà tạo thành không phù hợp năng lực. Giả đối năng lực mong muốn sự tình phát sinh, cũng có thể tránh cho không rõ ràng trái cây giá trị mà để cho mình tổn thất đại lượng lợi ích sự tình phát sinh. Bởi vậy Gromas cũng là sớm đều muốn tìm được một bản vật này. Dù sao liền xem như hắn, cũng là chưa từng gặp qua trái ác quỷ đồ giám cùng tương quan đại lượng tri thức. Chỉ bất quá vật này thật quá mức hiếm có, nếu như đem trái ác quỷ coi như là cực kỳ hy hữu biển cả côi bảo. Cái kia ghi chép đại lượng trái ác quỷ năng lực trái ác quỷ đồ giám hy hữu độ hoàn toàn có thể vung trái ác quỷ hơn 10 đầu đường phố, thuộc về loại kia có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Bởi vậy Gromas mặc dù muốn, nhưng cũng là một mực không có nghĩ rõ ràng từ chỗ nào có thể vào tay cái này. Hắn có khi đều sẽ nghĩ, muốn không muốn đi tìm chiến tranh phòng Zerma 66. Dù sao dựa theo Sanji ký ức, hắn lúc nhỏ đã từng đọc qua trái ác quỷ đồ giám. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, Zerma 66 hẳn là có loại này côi bảo. Bất quá Zerma 66 cũng không phải dễ trêu, lại thêm bọn hắn cùng cái hải tặc bốn phía phiêu bạt, cũng không có cố định lãnh thổ, coi như chọc nổi cũng không nhất định tìm được. Cho nên Gromas cũng là trong lúc nhất thời không thể nghĩ đến có thể tìm tới trái ác quỷ đồ giám. Phương pháp tốt, nhưng thật sự là người tính không bằng trời tính. Lần này tới Vương quốc Drum thật đúng là đến đúng. Thu hoạch không chỉ một điểm nửa điểm. Đừng nói tìm được Hawkback, liền xem như tìm tới trái ác quỷ đồ giám. Đối Gromas tới nói đều đã coi như là chuyến đi này không tệ. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp loại cấp bậc này bảo bối. Chuyến đi này không tệ a. Gromas cười lớn nói, mà nương theo lấy tiếng cười của hắn, nguyên bản những cái kia đang tìm mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật đám tiểu đồng bạn cũng đều một cái không rơi bu lại, muốn nhìn một chút để Cromwell cùng Gromas đều 10 phần xem trọng đồ vật đến cùng là cái gì. Trái ác quỷ đồ giám loại vật này đối Gromas bọn hắn tới nói là 10 phần có ý nghĩa. Nhưng đối Wapol y tới nói ngược lại là không có gì quá là quan trọng. Chỉ có thể nói là một loại tri thức tính cất giữ đi. Chỉ gặp hắn cười ha hả mở miệng nói ra. Cái này trái ác quỷ đồ giám cũng là chúng ta vương quốc Drum nhiều năm truyền thừa xuống bảo bối. Thứ nhất, trước đó không lâu còn tại thế giới trong hội nghị bổ sung một cái năm gần đây xuất hiện loại sản phẩm mới. Có thể nói là rất hoàn thiện đồ giám, cũng không phải cái gì lão cổ đồng. Bất quá thứ này đối quốc gia chúng ta tới nói, ý nghĩa cũng không phải là rất trọng đại. Nếu như Gromas đại nhân ngài ưa thích, liền xem như lễ vật đưa cho ngài tốt. Gromas cũng là cười lớn nói, món lễ vật này ta là thật thích vô cùng. Bất quá ta cũng không tốt đoạt người chỗ yêu, tả hữu bất quá là quyển sách mà thôi. Chúng ta cũng không cần thiết cầm đi, sao chép một lần là có thể. Loại vật này, vẫn là chính các ngươi giữ lại tốt, tương lai không chừng lúc nào liền có thể dùng đến đâu. Wapol y gặp Gromas nói như vậy cũng là, trong lòng càng thêm thư thản một chút, Mặc dù cái này trái ác quỷ đồ dám với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng dầu gì cũng là tổ tiên lưu truyền xuống đồ vật. Có thể không bị lấy đi đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Bởi vậy hắn cũng không có ý kiến gì. Thậm chí lúc này hắn thật cảm thấy Gromas gia hỏa này tựa hồ rất thích hợp khi người bằng hữu cái gì, cho dù là hắn thân là một nước chi vương, đều có điểm bị Gromas cách đối nhân xử thế cùng lòng dạ khí phách chiết phục. Tại Gromas sau khi nói xong, Robin cũng là 10 phần hứng thú giơ tay lên nói ra. Thuyền trưởng, liền để cho ta tới sao chép đi. Cam đoan sẽ không tính sai một chút đồ vật. Trái ác quỷ đồ giám. Liền xem như O'Hara cũng không có vật này. Với lại cũng là thuộc về loại kia chân truyền cấp tri thức chữ bị. Robin thân là một cái học giả. Nàng đương nhiên cũng muốn thật tốt hiểu rõ. Học tập một cái phía trên này đồ vật. Vì thế, còn có cái gì so tự tay sao chép càng thêm tốt phương pháp đâu. Gromas cũng là cười ha hả vuốt ve một cái Robin tóc. Sau đó cũng không có phản đối cái gì. Đem trong tay trái ác quỷ đồ giám trực tiếp giao cho Robin mở miệng nói ra. Tốt, vậy liền xin nhờ ngươi. Robin, ân, ta nhất định sẽ 10 phần cẩn thận ghi chép. Robin cũng là hết sức cao hứng ôm trái ác quỷ đồ giám đắc ý nói. Trải qua như thế một lần khúc nhạc dạo ngắn về sau, đám người đối ở chỗ này tầm bảo hứng thú là càng gia tăng. Nhào nhào lần nữa trở về bảo khố đi tìm lấy nhìn xem còn có hay không cái gì có thể ngoài ý liệu. Thu hoạch, quả nhiên cũng không lâu lắm. Uruk gia hỏa này liền từ trong một góc khác tìm được một viên trái ác quỷ. Nguyên bản hắn là dự định tìm xem nhìn có hay không Phật giáo bản độc nhất kinh thư loại hình đồ vật. Nhưng là rất hiển nhiên, vương quốc Drum loại này lấy khoa học làm cơ sở quốc gia trên cơ bản là không có cái gì tôn giáo tồn tại, vương thất cũng rất không có khả năng sẽ cất giữ cái gì kinh thư loại hình đồ vật. Bởi vậy hắn cũng không tìm được. Lúc này hắn cầm cái này trên tay trái ác quỷ sóc sóc về sau muốn nói. Cromwell tên kia không phải tại vừa mới leo lên đảo Drum thời điểm đã nói mình muốn trở thành một cái trái ác quỷ năng lực giả sao? Bây giờ tại nơi này phát hiện trái ác quỷ, lại vừa vặn có đồ giám, không bằng ngay ở chỗ này nhìn xem đó là cái gì trái ác quỷ a. Nếu là hắn ưa thích lời nói cũng không tệ, nghĩ tới đây về sau, Uruk cũng là cầm trái ác quỷ. Đi tới Cromwell thân vừa mở miệng nói. Cromwell, nhìn ta tìm được cái gì? Ngươi không phải cải biến ý nghĩ, muốn trở thành năng lực giả sao? Nơi này chính là có trái ác quỷ. Lấy vương quốc Drum vương thất cất giữ đến xem. Hẳn không phải là cái gì quá phổ thông năng lực. Vừa vặn lại có đồ giám. Ngươi đi xem một chút. Nếu như thích hợp, coi như ta tặng ngươi lễ vật. Dù sao nơi này không có cái gì kinh thư, ta cũng không có cái gì còn lại muốn. Cromwell nhìn xem Uruk cũng là có chút cảm động. Hắn là không nghĩ tới mình lên đảo lúc thuận miệng oán trách vừa nói như vậy. Uruk cái này bề ngoài thô kệch, bên trong tinh tế tỉ mỉ ra hỏa vậy mà liền thật nhớ kỹ. Quả nhiên Gromas lão đại đem hắn tìm đến khi đồng bạn là lựa chọn chính xác a. Thôi đi. Mặc dù gia hỏa này có chút lắm mồm còn ưa thích truyền giáo giảng đạo, nhưng đây đều là có thể chịu đựng bệnh vặt mà. Bởi vậy Cromwell cũng là một nắm chắc Uruk tay, tiếp tục mở miệng nói ra. Hảo huynh đệ, ha ha ha, đều là đồng bạn mà. Uruk cũng là tùy tiện mở miệng nói ra. Mà Cromwell đang nghe xong câu này, đều là đồng bạn mà, lời nói cũng là càng thêm cảm động. Hắn ôm lấy Uruk cái kia thân thể tráng kiện, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn nói ra. Không sai, chúng ta là đồng bạn. Bởi vì Gromas đang cùng lão quốc vương Wapol y nói chuyện phiếm. Hắn cũng không có đi vào bảo khố quá sâu, lại thêm bảo khố thành liệt xen vào nhau có thứ tự. Có chút che chắn ánh mắt, cho nên khi hắn vừa mới hút một hơi thuốc sau chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Dư Quang thoáng nhìn đã nhìn thấy tại bảo khố trong góc. Urut cùng Cromwell hai cái này ngạnh hán không biết chuyện gì xảy ra liền lén lút ôm ở cùng nhau. Hai cái cơ bắp Aniki thiếp thân ôm. Trang diện kia hoàn toàn có thể nói là cơ tình tràn đầy. Lại thêm hai người bọn họ lại là tại thời điểm này bên trên. Tại loại này bí ẩn trong góc, lẫn nhau ôm, làm sao có thể không khiến người ta hiểu lầm a? Bởi vậy, Gromas cũng là bị hai người này hành vi dọa cho đến quá sức. Trực tiếp liền bị khói cho bị sặc. Khụ khụ, khụ khụ khụ, ta dựa vào, cái thế giới này thật đúng là mẹ nó kinh khủng. Không nghĩ tới lão tử ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng a. Cuối cùng chúng ta cái này Frostwarp băng hải tặc vẫn là muốn đi hướng Aniki băng hải tặc, con. Đường sao? Cái này, Gromas có chút khó mà tiếp nhận nhìn xem Cromwell cùng Urut vị trí tự lẩm bẩm. Mà Wapo ý gặp Gromas đột nhiên mắt không chớp nhìn chằm chằm bảo khố nơi hẻo lánh. Đồng thời còn lẩm bẩm lầu bầu nói một lần kỳ kỳ quái quái. Cũng là có chút hiếu kỳ thuận Gromas con mắt nhìn đi qua. Sau đó nét mặt của hắn cũng là biến hết sức đặc sắc. Một cỗ muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết nên từ đâu nhấc lên bộ dáng. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến Frostwarp băng hải tặc tình cảnh. Nhắc tới hải tặc nhóm ở trên biển tùy tiện một phiêu liền là 10 ngày nửa tháng. Mà trên đại dương bao la đi thuyền kỳ thật thật không phải là cỡ nào thú vị. Thú vị là ở chỗ phát hiện cùng mạo hiểm. Chân chính đi thuyền, nhưng thật ra là rất khô khan. Nhất là tại phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là nước biển trên đại dương bao la. Mà lại thời điểm này, Frostwarp băng hải tặc thành viên cấu tạo tựa hồ lại tất cả đều là nam tính. Chỉ có Robin cái này một cái tiểu loli. Với lại nghe bọn hắn trong câu chữ ý tứ, tựa hồ Robin cũng là mới vừa vặn lên thuyền không bao lâu người. Như vậy một đám cơ bắp các tráng hán trên biển cả đi thuyền. Buồn tẻ lại vô vị, thời gian dài về sau, khụ khụ, phát sinh những này khiến người ngoài ý tình cảm tiến triển cũng là có thể lý giải mà. Thế là Wapoli cũng là hắng giọng một cái thấp giọng nói ra. Khụ khụ. Gromas đại nhân, hàng hải nha, ta lúc còn trẻ cũng là thường xuyên ra biển. Tuy nói không thể cùng các ngươi những này lâu dài trên biển cả phiêu bạt hào kiệt nhóm so sánh. Nhưng đối với cái này cũng không tính là thường dân. Đi thuyền buồn tẻ cùng biển cả đơn điệu ta cũng là rất rõ ràng. Mà trường kỳ ở vào loại này đơn điệu mà khô khan tình huống dưới. Từ tâm lý y học góc độ đến xem. Sẽ sinh ra loại này cấm kỵ tình cảm, cũng không phải là không được cùng không có thể hiểu được. Cho nên ta vẫn cảm thấy ngươi có thể lượng bọn hắn. Thân là thuyền trưởng, có thể bao dung thuyền viên đoàn các loại giới tính cũng là một loại khí độ không phải sao? Wapol im mặc dù là cái quốc vương, nhưng là vương quốc Drum dù sao cũng là chữa bệnh đại quốc. Hắn cũng coi là có một chút phương diện y học tri thức. Lúc này hắn như thế mới mở miệng. Thật đúng là nói đạo lý rõ ràng. Quả thực là để nguyên bản còn hơi nghi ngờ mình có phải hay không hiểu lầm cái gì Gromas trong. Nháy mắt liền cho Cromwell cùng Urut tìm được cùng một chỗ hợp tình hợp lý, giải thích. Mà lúc này Gromas cũng là lấy lại tinh thần mà đến mở miệng nói ra. Khụ khụ. Kia cái gì, để quốc vương bệ hạ ngài chê cười. Bất quá ngài nói rất đúng. Thân là thuyền trưởng, có thể bao dung cái này cấm kỵ chi luyến khí độ. Ta vẫn phải có, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ủng hộ hai người bọn họ. Ân, cái này chân chính thuần khiết tình yêu. Gromas đại nhân ngài quả nhiên khí độ phi phàm a. Bổn vương ta cũng là kính nể không thôi. Wapol y cũng là 10 phần kính nể mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, trong góc lẫn nhau ôm Cromwell cùng Urut hai người còn không biết mình đã bị tự mình thuyền. Trưởng cho đánh lên, cấm kỵ chi luyến, nhãn hiệu. Cromwell cũng là rất nhanh liền nhận lấy Urut trong tay trái ác quỷ. sau đó nói ra, đi, cùng đi tìm Robin chăng, nhìn xem đó là cái năng lực gì. Lúc này Robin cũng còn chưa có bắt đầu sao chép trái ác quỷ đồ. Dám, nàng cũng đang tìm một chút chân quý thư tịch, muốn nhìn một chút có thể hay không cho nàng mang đến cái gì thu hoạch mới. Thuận tiện đến lúc đó cùng trái ác quỷ đồ dám cùng một chỗ sao chép một cái. Cromwell cùng Urrut rất nhanh liền vai sóng vai tìm được đang dùng lấy mình trái ác quỷ năng lực. Từ giá sách đỉnh mọc ra một cái tay nhỏ cánh tay. 10 phần thuận tiện tìm kiếm lấy thư tịch Robin. Robin Chang, đến, giúp ta xem một chút cái này trái ác quỷ tại đồ giám bên trên có hay không ghi chép cái này cái. Trái ác quỷ, nếu như có, lại là cái gì trái cây? Cromwell cười ha hả ngồi xổm xuống, đem trong tay trái ác quỷ đưa cho Robin mở miệng nói ra. Mà Robin tựa hồ cũng là rất nguyện ý cho mọi người tại những này đủ khả năng sự tình nâng lên cung. Cấp trợ giúp của mình, nàng cũng là rất cao hứng gật gật đầu nói. Tốt, Cromwell, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN